Long Vương trở lại. Chương 131, xính lễ xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nguyên bị đưa đi. Con trai ông ta là bị đưa đi. 7-8 tên côn đồ cũng bị đưa đi. Anh Giang, một cảnh sát vẫn chưa đi. Ông ta nhìn Giang Thần, vẻ mặt vô cùng kính trọng. Xin hỏi sao lại điều tra người nhà họ Đường? Người cảnh sát này là cục trưởng của phòng điều tra tội phạm chuyên nghiệp. Ông ta là Kim Vũ. Trước khi đến, Kim Vũ đã biết thân phận của Giang Thần. Anh là con rể ở rể nhà họ Đường. Còn về thân phận khác Kim Vũ lại không biết. Nhưng có thể khiến tướng quân cấp dưới của Tiêu Giao Vương gọi bằng anh. Người này chắc chắn không bình thường. Giang Thần bảo điều tra nhà họ Đường. Trong lòng ông ta cũng không chắc chắn lắm mới hỏi lại. Giang Thần đáp, sau khi điều tra, nên bắt thì bắt, nên phạt thì phạt. Vâng, Kim Vũ gật đầu đáp. Tướng quân Hoắc, lần này anh lại vất vả rồi. Hôm nào mời anh ăn cơm nhé. Giang Thần vẫy tay quay người rời đi. Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Đường, vài chiếc xe dừng ở trước cửa biệt thự. Ngoài ra còn có một chiếc xe tải nhỏ và một chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn mới toanh. Đường Lỗi nhìn thấy những chiếc xe này thông qua camera giám sát trước cổng. Không nhịn được sửng sốt. Sau đó ra ngoài. Sau khi ra ngoài, anh ta thấy nhiều người trên chiếc xe tải đang dỡ hàng. Khiêng rất nhiều chiếc dương xuống. Anh ta bước đến, nghi ngờ hỏi, các người là ai? Một người đàn ông trung niên mặc vest thắt cà vạt, ăn mặc ra dáng người thành đạt bước lên. Hỏi, đây là nhà họ Đường sao? Đúng vậy, chuyện này là sao? Đường Lỗi nghi hoặc, không biết những người này đang làm gì. Xin chào cậu Đường, chúng tôi đến để đưa xính lễ. Xính lễ, Đường Lỗi đờ người ra. Sau đó lập tức phản ứng trở lại. Mời những người này vào nhà. Mời vào. Sau khi vào nhà, Đường Lỗi gân cổ lên kêu to. Chấm, ông nội, có người đưa xính lễ đến nhà. Đường Thiên Long chống gậy bước từ lầu 2 xuống. Phía sau còn có Đường Mộng Oánh và Đường Uyển Tâm đi theo. Hả, Đường Thiên Long cũng đầy nghi ngờ. Người đàn ông trung niên đứng đầu nói. Cậu Giang bảo chúng tôi mang đến đó. Nói xong, người đàn ông trung niên lấy hóa đơn ra. Đọc lên. 8.880 vạn tiền mặt, một chiếc xe thể thao Ferrari bản giới hạn trị giá 2.800 vạn, một căn biệt thự 2.000 mét vuông ở khu biệt thự Cảnh Tú trị giá 380 triệu, đồ trang sức trị giá 5.800 vạn, quần áo trị giá 880 vạn. Sau khi đọc xong, nhiều người khiêng dương vào trong nhà. Người đàn ông trung niên đến trước mặt Đường Thiên Long đang sửng sốt. Đưa hóa đơn trong tay cho ông ta nói. Ông cụ Đường, ông kiểm tra lại danh mục quà tặng một chút. Xem thử có vấn đề gì không, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên vào hóa đơn này. Nói xong ông ta quay người. Dặn dò những người kia mở dương ra. Trong dương đựng những tờ tiền giấy màu đỏ mới toanh. Còn có rất nhiều đồ trang sức cùng với một số quần áo hàng hiệu. Đường Thiên Long trố mắt ngạc nhiên. Người nhà họ Đường cũng trợn mắt há mồm. Xính lễ, như vậy là vừa ý người nào của nhà họ Đường? Cậu Giang nào đưa đến vậy? Đây là, Đường Thiên Long nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nói, một dương 880 vạn, tổng cộng có 10 chiếc dương. Đồ trang sức, quần áo, chìa khóa biệt thự, chìa khóa xe, tất cả đều ở đây hết. Đường Thiên Long hỏi, cho hỏi. Như thế là vừa ý cô con gái nào của nhà họ Đường tôi vậy? Cậu Giang là ai? Người đàn ông trung niên nói. Chuyện này tôi không biết. Tôi chỉ phụ trách giao hàng. Đường Thiên Long ngoan ngoãn cầm bút lên ký tên vào hóa đơn. Còn người đàn ông trung niên lúc này mới bảo mọi người rời đi. Sau khi mọi người rời đi hết, Đường Lỗi đến chiếc dương đựng tiền trước. Lấy một xấp ra, rút ra vài tờ, quan sát thật kỹ. Sau đó lập tức la lên. Ông nội, đây là tiền thật đó. Đường Thiên Long lúc này vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Cậu Giang này là ai? Sao lại có số tiền lớn như vậy? Đường Lỗi để tiền xuống.

Đi, chúng ta đến biệt thự nhà họ Đường. Lấy lại những thứ thuộc về chúng ta. Chấm, mẹ, đi. Đường Tùng đứng dậy. Hà Diễm Mai nhìn Đường Bác đang ngồi im, gọi to. Chấm, Đường Bác, ông còn ngây ra đó làm gì? Đi nhanh lên. Ồ, lúc này Đường Bác mới phản ứng trở lại. Cả nhà khí thế hùng hồn lên đường. Đi về phía biệt thự lớn nhà họ Đường. Cách Trương.